Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, thứ 500 chương Nghiêm ra sức chiến đấu. Đại đa số chưa từng thấy hắn chân nhân người, đô cho là hắn là một từ nhỏ nhảy lớp, chỉ biết là học tập cổ hủ thư ngốc gạch dưới từ. Cho nên 17-18 tuổi thời gian, có không ít phần tử ngoài vòng luật pháp phái thủ hạ đến tìm hắn. Muốn đem hắn buộc trở lại, chuyên môn cho bọn hắn thiết kế súng ống đạn được, những người đó có độc kiêu, có đốt giết bắt người cướp của vô ác bất tắc hắc bang phân tử. Thậm chí còn có khủng bố người của tổ chức, mỗi người đều là cùng hung cực ác đồ. Kia 2 năm hắn quá được nguy hiểm trọng trọng, lại một lần thương cũng không thụ quá, bởi vì hắn thực sự phòng bị tâm quá nặng, trừ ba mẹ, mấy thân như tay chân hại bạn. Còn có hắn tinh khiêu tế tuyển, tự tay mang ra tới thủ hạ, hắn căn bản cũng không tin bất luận kẻ nào. Dù cho hắn nhìn thờ ơ tới gần người khác, kỳ thực cũng vĩnh viễn có một căn gọi là phòng bị thần kinh đang làm việc. Nhiều năm như vậy, sớm đã dưỡng thành thói quen. Hôm nay Nhan Anh chuyện, thật là cái ngoài ý muốn. Sở Mộ Phong xẹt qua đoạn này sẽ làm lão bà lo lắng kinh nghiệm. Thành thật giải thích. Ta hôm nay là quá sốt ruột, có một khoảng thời gian, Nghiêm gia nhị thiếu và lão bà hắn chuyện mỗi ngày đều là báo chí và tiêu khiển tin tức đầu đề. Ngươi hẳn là cũng xem qua. Kỳ An Trần gật đầu. Lúc đó ở trường học căng tin lúc ăn cơm, trước sau bàn người cũng đang thảo luận, đây là lúc đó tương đối lớn tin tức, Nghiêm gia Kỳ huynh đệ danh tiếng luôn luôn rất tốt, mọi người đều biết bọn họ là không ở bên ngoài sằng bậy nam nhân tốt. Nhưng cũng thẳng đến nhị thiếu công bố hôn tin, đại gia mới biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu lão bà hắn. Cho nên nàng có thể hiểu được Sở Mộ Phong hôm nay sốt ruột. Nhìn Nhan Anh hôm nay ở dạ viên trên đảo, cũng dám xông Sở Mộ Phong nổ súng kính. Thật làm cho nàng chạy ra đi, còn không biết sẽ rước lấy ra nhiều chuyện. Kỳ thực Kỳ An Trần còn muốn được rất đơn giản. Sở Mộ Phong nghĩ tới ban đầu là thế nào đem Nhan Anh ngạnh áp tải trên đảo. Liền cảm thấy đau đầu. Trước ai cũng không biết nàng thích Nghiêm nhị thiếu. Người biết nàng lần trước chạy ra đi. Làm cái gì sao? Nàng theo trên đảo mang đi hơn 100 cái bảo tiêu. Cộng thêm dạ viên nguyên bản ở thành phố A Thủ Hạ. Bị Nghiêm nhị thiếu cự tuyệt sau. Nàng muốn mang theo những người này. Vây khốn ở Nghiêm gia đại trạch. Chặt đứt Nghiêm gia cùng ngoại giới sở hữu liên hệ, Nghiêm gia không ở riêng. Nhà bọn họ người rất nhiều, ở tại ngoại ô thành phố độc lập đại trong trạch viện. Cách bọn họ ra gần đây hàng xóm, cũng ở được có một đoạn hàng xóm, Nhan Anh liền cảm giác mình dẫn người luồng ngẫu, cũng sẽ không bị người phát hiện ta thầm quá nàng mang đi những người hộ vệ kia. Bảo tiêu công đạo, Nhan Anh lúc đó nói. Nhị thiếu bất cùng lão bà hắn ly hôn, nhà bọn họ liền ai cũng đừng nghĩ ra, cho nên không muốn cuối cùng đạn tận lương tuyệt chết đói ở nhà. Chỉ có thể ra cùng nàng thỏa hiệp cao thét gió lạnh và từng đạo sấm sét cùng xuất hiện. Kỳ An Trần thực sự cảm thấy giông tố điềm báo. Nàng hơn nửa ngày mới tìm hồi thanh âm của mình. Không phải truyền thuyết, Nghiêm đại thiếu cũng ở tại Nghiêm gia đại trạch lý sao? Sở Mộ Phong kháp kháp mi tâm, lạc Nghiêm gia đại trạch toàn bộ dưới đất một tầng. Đô là của Nghiêm đại thiếu địa bàn, ở trong đó có huỳnh hoặc phòng thí nghiệm chế tạo ra sở hữu tối mũi nhọn thiết bị. Sức chiến đấu cường đến không có cách nào dự đoán. Đừng nói Nhan Anh chỉ là dẫn theo mấy trăm người, bằng Nghiêm gia Kỳ huynh đệ thân thủ, còn có Nghiêm nhị thiếu tự mình huấn luyện ra những thứ ấy Nghiêm gia bảo tiêu. Dự đoán bằng nắm tay là có thể đem bọn họ đô đánh ngã. Dù cho Nhan Anh đem toàn bộ người của dạ viên đô mang quá khứ. Nghiêm đại thiếu cũng là tùy tiện động động ngón tay, đè xuống cái nào cái nút, là có thể dây giết bọn hắn a. Hết chương.